Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Sakura trưởng thành. Kakashi đi ra địa lục gian phòng, đi trở về khách phòng đình viện. Gian phòng bên trong, địa lục nhìn xem treo trên tường một bộ tranh chữ, trên đó viết một cái thiền chữ. Thật lâu, địa lục ung dung thở dài. Muốn ta Senju nhất tộc cũng từng cực thịnh một thời, không muốn bây giờ lại không hoàn thành bộ dáng như vậy. Cũng may Senju nhất tộc tinh thần lưu truyền xuống, cũng coi là một loại hình thức khác truyền thừa. Hatake Kakashi, có dạng này người tại, bất luận là Konoha, vẫn là Senju nhất tộc, hẳn là đều có thể hưng thịnh đi xuống đi. Địa lục tự lẩm bẩm, lập tức nhắm hai mắt lại, không biết tiếp tục ngồi xuống vẫn là ngủ đi qua. Đình viện bên trong, Kakashi vừa mới tiến đến, liền thấy được một cá nhân ảnh, màu đỏ quần áo, anh sắc tóc ngắn, chính là Sakura. Lúc này Sakura nhìn lên bầu trời ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ để lại cho Kakashi một cái bóng lưng. Kakashi vốn là muốn lên tiếng gọi lại Sakura, nhưng lại bị Sakura phía sau lưng hấp dẫn. Đương nhiên, cũng không có cái gì kỳ quái ý nghĩ, mà là bởi vì Sakura trên quần áo vẽ lấy một vòng tròn, vừa lúc ở phía sau vị trí. Nguyên bản Kakashi cũng không có để ý lấy vòng tròn, bởi vì nó thật sự là rất phổ thông. Nhưng là Kakashi lúc này suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ Sakura mỗi một kiện trên quần áo đều có như thế một vòng tròn. Nếu như là một kiện quần áo, còn có thể cho rằng là trang trí. Nhưng là nếu như mỗi một cái quần áo đều nếu như mà có, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cái ký hiệu này là gia tộc tộc huy. Liền như là Sasuke phía sau Uchiha tộc huy, Naruto phía sau tộc Uzumaki tộc huy đồng dạng, đều có đặc thù ý nghĩa. Nhưng là Sakura phía sau nhưng cũng có một loại giống như tộc huy đồ vật. Đây không phải là Senju nhất tộc tộc huy, bởi vì Kakashi gặp qua Senju nhất tộc tộc huy, cùng cái này hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng một cái đồ vật như đúc đồng dạng. Cái kia chính là Hashirama tại sử dụng tiên nhân hình thức về sau, trên trán nổi lên màu đỏ ấn ký. Nghĩ đến Senju nhất tộc ẩn lui về sau, cũng không có khả năng sử dụng lúc đầu tộc huy, thế là lùi lại mà cầu việc khác. Sử dụng cái này đặc thù ấn ký, đã có thể đại biểu Senju nhất tộc, cũng sẽ không để người phát hiện. Trong lúc nhất thời, Kakashi chỉ có thể cảm khái, mình cái này thứ bảy ban thành viên, thật đúng là từng cái đều không tầm thường a. Một cái tộc Uzumaki hậu duệ, một cái Uchiha nhất tộc hậu duệ, một cái Senju nhất tộc hậu duệ. Đây cơ hồ là Konoha mạnh nhất huyết kế giới hạn tổ hợp. Hokage đệ tam thật đúng là để ý mình a. Lúc này, Sakura xoay người, nhìn thấy Kakashi, giật nảy mình. Kakashi sensei, ngươi làm sao tại nơi này? Còn không có nghỉ ngơi sao? Sakura nghi ngờ nói. Kakashi cười cười, nói ra, không có, vừa mới đi địa lục trụ trì trong phòng cùng hắn nói chuyện một chút sự tình. Vừa kết thúc, thì ra là thế. Kakashi tới là thật đúng là vất vả a, sớm đã thành thói quen. Ngược lại là ngươi, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Kakashi hỏi, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm thấy cái này địa phương cho ta một loại quen thuộc cảm giác, để cho ta có chút ngủ không được, cho nên ta liền ra nhìn một chút. Kakashi trong lòng kinh ngạc, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Sakura sẽ cảm thấy quen thuộc, đại khái là khi còn bé đã từng tới nơi này đi. Dù sao nơi này cũng coi là Senju nhất tộc đã từng cứ điểm. Nghĩ đến Haruno Kizashi cũng từng tới qua nơi này, mang lên Sakura cũng không kỳ quái. Nguyên lai là dạng này. Đại khái là quá mệt mỏi đi, cho nên sẽ có loại này ảo giác. Kakashi cũng không nói đến ý nghĩ của mình. Hắn cũng không rõ ràng lúc này Sakura đến cùng biết không biết mình thân phận. Nếu như không biết, mình cũng liền không cần thiết bao biện làm thay địa nói cho nàng. Cha mẹ của nàng muốn nói cho nàng thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ nói. nếu như bọn hắn không muốn nói, Kakashi liền càng thêm không thể nói cho nàng biết. Khả năng đi, đã ngủ không được, không bằng tới một trận thực chiến diễn tập a. Kakashi bỗng nhiên nói. A, Sakura nghe vậy có chút mộng bức. Vì cái gì Hảo Hảo muốn tiến hành thực chiến diễn tập? Nói đến, đã thật lâu không hề đơn độc chỉ đạo ngươi tu hành đi. Cũng không biết ngươi từ Sunet đại nhân nơi đó đều học xong cái gì. Thế nào, có không có hứng thú đến một trận? Kakashi cười nói. Sakura trên mặt mộng bức dần dần chuyển thành ý cười. Lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, rời đi ninja trường học về sau. Kakashi là Sakura cái thứ nhất lão sư. Mặc dù Kakashi đối Sakura coi trọng trình độ không bằng Sasuke cùng Naruto, nhưng là đối với Sakura yêu mến mảy may đều không ít. Có thể nói, ngoại trừ người nhà bên ngoài, Kakashi là đối Sakura người tốt nhất. Cho dù là Sunet cũng so với bất quá. Dù sao Sunet tại thu Sakura làm đồ đệ thời điểm đã là ngũ đại mục Hokage, cả ngày sự vụ bận rộn, liền xem như dạy bảo Sakura thời gian cũng là gạt ra, chớ nói chi là đi quan tâm Sakura. Nhưng là Kakashi khác biệt, tại trở thành thứ 7 ban chỉ đạo nhẫn về sau rất dài trong một đoạn thời gian, Kakashi ngoại trừ dạy bảo ba người bên ngoài, đối ba người quan tâm cũng là mảy may không ít. Cái này một điểm, bất luận là Naruto Sasuke, vẫn là Sakura, đều có thể cảm nhận được Kakashi trên người kia cỗ ấm áp. Cho nên, Sakura vẫn luôn đối Kakashi hết sức kính trọng. Không chỉ là bởi vì Kakashi thực lực, càng thêm bởi vì Kakashi đối với mình yêu mến. Sakura mang tới thủ sáo, chuẩn bị phát động thế công. Kakashi thấy thế nói ra. Sakura, điểm đến là dừng là được rồi. Cũng không nên hư hao nơi này đồ vật. Dù sao, nơi này không phải Konoha. Minh bạch, Kakashi sensei. Như vậy, liền bắt đầu đi. Sakura nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Lập tức, quơ nắm đấm hướng phía Kakashi công tới. Tốc độ rất nhanh, so với bình thường thể thuật ninja còn muốn ưu tú. Gia quyền rất có chương pháp. Đấm ra một quyền về sau, một cái khác quyền tìm kiếm lấy đột phá khẩu, phong tỏa Kakashi thoát đi vị trí. Chỉ bất quá Kakashi há lại sẽ bị Sakura nắm đấm đánh trúng. Dưới chân một điểm, lui ra phía sau bán bộ liền tránh thoát Sakura thiết quyền. Không thể không nói, Sunet thân truyền quái lực quyền mặc dù lợi hại, nhưng là loại này ý thức chiến đấu cùng năng lực càng thêm đáng giá tán thưởng. Tại ninja trong chiến đấu, có đôi khi trọng yếu hơn cũng không phải là có bao nhiêu lợi hại nhẫn thuật, mà là loại này thân kinh bách chiến kinh nghiệm. Ninja chiến đấu, nhưng là muốn dựa vào trí tuệ. Tiến công thất bại cũng không để cho Sakura cảm thấy uể oải. Cái này tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao Kakashi mạnh bao nhiêu, nàng rất tinh tường. Giọng điệu này nói là một trận thực chiến diễn tập, không bằng nói đây là Kakashi cho Sakura một lần chỉ đạo. Tốc độ ra quyền phải nhanh hơn một điểm. Vừa mới một quyền kia phương hướng bên trên lệch một điểm. Nếu như có thể hướng bên phải xê dịch 1 cm, mệnh trung tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Dưới chân bộ pháp giao thế quá chậm chạp, cần dùng chakra kích thích lòng bàn chân huyệt đạo. Còn có, Sakura mỗi một lần công kích, Kakashi đều sẽ vạch trong đó không đủ, liền cho ra cải tiến biện pháp. Sakura thiết quyền dần dần trở nên càng thêm có tính uy hiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.